Cực phẩm cuồng thiếu, chương 173, cây ngay không sợ chết đứng. Góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn, còn lại hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên trên mặt không bao giờ tìm được nữa một điểm cuồng ngạo ngược lại. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Văn Hạo một cước dẫm phế Lữ Thương Hải đan điền sau, liền đem cái kia phân thân là Viêm Hoàng tổ chức thành viên cùng tiên thiên võ giả kiêu ngạo nắm cho trò ăn. Mà bọn họ sở dĩ thay đổi cầu xin tha thứ đối tượng, là bởi vì bọn họ nghe được Diệp Văn Hạo câu hỏi, đạt được nhắc nhở, biết rõ có thể không chạy trốn Diệp Văn Hạo trừng phạt. Không phải Diệp Văn Hạo bản thân định đoạt, mà là Diệp Phàm định đoạt, xem ra là thượng bất chính hạ tắc loạn a, thấy cảnh này. Diệp Văn Hạo dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến hai người đối với Diệp Phàm ra tay rồi. Trên người tức giận không giảm, sắc mặt lạnh lùng hướng đi hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Ây, bên tai vang lên Diệp Văn Hạo, hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên dập đầu cử động im bặt đi. Khác nào một đống bùn nhão bình thường rụi lơ ở trên mặt đất. Trên mặt tràn ngập sợ hãi. Diệp Thúc, để Viêm Hoàng tổ chức xử phạt bọn họ đi. Làm như nhìn ra Diệp Văn Hạo vì mình muốn đối với hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên động thủ. Diệp Phàm không nhịn được đề nghị, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Văn Hạo đúng lúc xuất hiện ở đây, hẳn là Sở Cơ nói cho Diệp Văn Hạo chuyện của hắn. Diệp Văn Hạo giúp hắn hoàn toàn là xem ở Sở Cơ trên mặt. Ở như vậy một loại dưới tình hình, Diệp Văn Hạo trợ giúp Diệp Phàm thoát khỏi nguy hiểm. Lấy gậy ông đập lưng ông phế bỏ Lữ Thương Hải đan điền. Đã để Diệp Phàm vô cùng cảm kích, hắn thật không tiện lại để Diệp Văn Hạo đối với còn lại hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên động thủ. Dù sao, hắn biết rõ, Diệp Văn Hạo tuy rằng ngồi ở vị trí cao, nhưng dường như Diệp Văn Hạo chính mình từng nói, Diệp Văn Hạo cũng không phải là Viêm Hoàng người của tổ chức. Không có quyền lực xử phạt Viêm Hoàng tổ chức thành viên nếu là Diệp Văn Hạo một mình đối với hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên tiến hành xử phạt. Nói khinh một điểm là bao biện làm thay, nói trùng một điểm nhưng là trắng trợn vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định. Được, Diệp Văn Hạo bước chân dừng lại, bởi vì đối với Diệp Phàm áy náy, hắn từng ưng thuận lời thề, đồng ý dùng tất cả đi bù đắp Diệp Phàm. Tự nhiên không để ý bao biện làm thay cùng vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy củ, nhưng nghe đến Diệp Phàm mở miệng, hắn mới bỗng nhiên nhớ tới hiện nay trọng yếu nhất chính là xử lý Diệp Phàm thương thế, mà không phải trừng phạt hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Rõ ràng điểm này qua đi, Diệp Văn Hạo thầm mắng mình hồ đồ, liền vội vàng hỏi: "Tiểu Phàm, ta không hiểu y thuật, ngươi kiên nhẫn một chút. Ta hiện tại lập tức gọi điện thoại thông báo tiểu cơ. Làm cho nàng liên hệ trừ thần y, vì ngươi cứu trị." "Không cần, Diệp Thúc." Diệp Phàm lắc lắc đầu nói. "Ta không có chuyện gì." "Không có chuyện gì?" Diệp Văn Hạo tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Thân là đã từng thanh bảng số 1, hắn biết rõ đan điền là võ giả sinh mạng thứ 2. Một khi bị hủy, tương đương với cáo biệt võ học cuộc đời. Không riêng là hắn, còn lại hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên, thậm chí là đan điền bị phế, công phu hoàn toàn không có Lữ Thương Hải, đều hiểu đạo lý này. Vì thế, nghe được Diệp Phàm nói lời kinh người lời nói, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn phía Diệp Phàm, trong con ngươi đầy dẫy khiếp sợ, đặc biệt là Lữ Thương Hải. Hắn trợn to hai mắt, một mặt hoạt vẻ mặt như gặp phải quỷ, cảm giác kia phảng phất đang nói: "Chính mình vừa nãy rõ ràng phế bỏ hắn đan điền, hắn tại sao nói không có chuyện gì?" "Tại sao?" "Bởi vì tu luyện trong đầu cái kia bộ thần kỳ công pháp, Cửu Thiên Huyền Công, duyên cớ, Diệp Phàm không những ở lúc còn rất nhỏ vô sự tự thông học được minh tưởng. Hơn nữa không giống những võ giả khác như vậy đem kình lực chứa đựng ở bên trong đan điền. Kinh lực của hắn hiện nay chứa đựng ở tiểu chu thiên vận hành lộ tuyến 9 đại huyệt đạo bên trong. Cái này cũng là ngày đó hắn có thể ở sinh tử trên võ đài, hao hết hồng vũ môn thiên tài Dương Thanh kinh lực, từ mà chém giết Dương Thanh nguyên nhân. Vừa nãy, Lữ Thương Hải tuy rằng một quyền phá hủy đan điền, nhưng không có hủy diệt ở 9 đại huyệt đạo kinh lực hạt giống. Do đó sẽ không đối với võ học của hắn con đường tạo thành ảnh hưởng, chỉ là đan điền bị hao tổn. Dựa vào xuất thần nhập hóa y thuật đợi được sau đó, hắn hoàn toàn có thể chính mình chữa trị phá nát đan điền. Vù, vù, sau đó coi như Diệp Phàm cân nhắc nên làm gì hướng về Diệp Văn Hạo giải thích thời điểm. Biệt thự truyền ra ngoài dạ ô tô nổ vang âm thanh. Mấy giây sau, một đạo hỏa hồng bóng người hấp tấp xông vào biệt thự, hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Hô, chỉ là một chút, một thân màu đỏ áo choàng Sở Cơ liền thấy rõ bên trong biệt thự tình thế. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Cơ, ngươi đến rất đúng lúc, Tiểu Phàm đan điền bị phá hủy, ngươi lập tức liên hệ trừ thần y vì hắn cứu trị. Chuyện nơi đây giao cho ta xử lý. Mắt thấy Sở Cơ vào cửa, Diệp Văn Hạo từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Trước tiên làm ra sắp xếp, hiển nhiên hắn cũng không tin Diệp Phàm, chỉ là cho rằng Diệp Phàm là không muốn để cho hắn lo lắng. Do đó phiền phức hắn, đan điền bị phá hủy. Sở Cơ nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, về sau nhưng không có dựa theo Diệp Văn Hạo nói tới đi làm. Mà là một mặt đằng đằng sát khí hỏi, ai làm, ta đã hủy diệt rồi hắn đan điền, chuẩn bị đem chuyện nào báo cho Viêm Hoàng tổ chức cao tầng. Để Viêm Hoàng tổ chức đối với hành vi của bọn họ tiến hành quyết định cùng xử phạt. Diệp Văn Hạo chỉ Uyển giống như chó chết sụi lơ trên đất Lữ Thương Hải. Gián tiếp trả lời, sau đó lại nhắc nhở. Việc cấp bách, là muốn cho trừ thần y ra tay vì là Tiểu Phàm chữa trị đan điền. Diệp Thúc, ta thật không có chuyện gì. Mắt thấy Diệp Văn Hạo trước sau lo lắng cho mình đan điền. Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là lần nữa mở miệng nói. Nếu Tiểu Phàm nói không có chuyện gì, vậy ngươi liền không cần lo lắng. Sở Cơ tuy không biết Diệp Phàm kình lực chứa đựng với 9 đạo bên trong, nhưng cũng biết Diệp Phàm y thuật trò giỏi hơn thầy, từ lâu vượt qua Chử Huyền Cơ. Nghe được Diệp Phàm, theo bản năng mà cho rằng Diệp Phàm có thể chính mình chữa trị. Ồ, mắt thấy Sở Cơ đối với Diệp Phàm cực kỳ tín nhiệm. Diệp Văn Hạo tuy rằng còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có kế tục dây dưa chữa trị đan điền việc, mà là lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Chờ điện thoại chuyển được sau, tự giới thiệu nói, chào ngài, hình trưởng lão, ta là Diệp Văn Hạo. Hình trưởng lão, ngạc nhiên nghe được ba chữ này, Lữ Thương Hải ba người trên mặt cái kia phân bởi vì Diệp Phàm nói mình không có chuyện gì mà hiện lên khiếp sợ không còn sót lại chút gì. Thay vào đó chính là diện tử như hôi, thân là Viêm Hoàng tổ chức thành viên bọn họ rất rõ ràng. Diệp Văn Hạo trong miệng hình trưởng lão là Viêm Hoàng tổ chức năm đại trưởng lão một trong Hình Phong. Chủ quản Viêm Hoàng bên trong tổ chức bộ kỷ luật, chuyên môn phụ trách quyết định, xử trí trái với quy tắc Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Nói đơn giản một điểm, chính là chuyên môn phụ trách thanh lý môn hộ. Văn Hạo a, ngươi thật vất vả gọi điện thoại cho ta. Kết quả làm như thế xa lạ, ngươi này diễn phải là cái nào vừa ra. Đầu bên kia điện thoại, Hình Phong mặc dù đối với Diệp Văn Hạo gọi điện thoại cho chính mình rất nghi hoặc, nhưng không có biểu hiện ra, mà là biểu hiện rất thân mật. Một mặt, hắn biết Diệp Văn Hạo ở võ học giới lưu lại truyền thuyết cùng với ở Diệp gia thậm chí Hoa Hạ quan trường địa vị. Mặt khác, thân là Viêm Hoàng tổ chức trưởng lão hắn, là Viêm Hoàng tổ chức hậu trường người nắm quyền, Hoa Hạ đệ nhất cường giả Viêm Đồ đệ, năm đó nếu như không phải Diệp Văn Hạo vì màu đỏ hoạn lộ từ chối Viêm thu đồ đệ tâm ý, Diệp Văn Hạo liền trở thành hắn tiểu sư đệ. Xin lỗi, hình trưởng lão, muộn như vậy quấy rối ngài. Nghe được Hình Phong, Diệp Văn Hạo do dự một chút, vì không cho Lữ Thương Hải ba người ngộ nhận chính mình vận dụng tư nhân quan hệ, vẫn như cũ duy trì hình trưởng lão danh xưng này. Có chuyện, ta cho rằng tất yếu cùng ngài nói một chút. Văn Hạo ngươi nói, mắt thấy Diệp Văn Hạo ngữ khí nghiêm túc, Hình Phong mơ hồ cảm thấy Diệp Văn Hạo muốn nói sự tình không phải chuyện nhỏ. Liền không có lại đi lưu ý Diệp Văn Hạo ngữ khí có hay không xa lạ. là như vậy, đạt được Hình Phong đồng ý, Diệp Văn Hạo đi thẳng vào vấn đề. Rõ ràng 10 trước đó Diệp Phàm đối với hắn từng nói. Chuyển cáo cho Hình Phong, thực sự là lẽ nào có lý đó. Nghe xong Diệp Văn Hạo, đầu bên kia điện thoại, Hình Phong không có một chút nào hoài nghi, mà là trực tiếp tức giận đến từ trên ghế salon nhảy lên. Văn Hạo, ngươi yên tâm, ta hiện tại liền dẫn người đi tới Đông Hải, tự mình tra rõ việc này, bảo đảm cho ngươi một câu trả lời. Tức giận qua đi, Hình Phong lập tức làm ra quyết định. Chuyện này không chỉ liên lụy đến Viêm Hoàng tổ chức phía dưới trọng yếu nhất Đông Hải khu vực người phụ trách. Hơn nữa còn cùng Diệp Văn Hạo có quan hệ. Hắn nhất định phải tự mình đi tới. Một hồi ta trước tiên cho Đông Hải giấy mời ký đi điện thoại. Để hắn phái cảnh sát người đi thanh lý hiện trường. Được, nghe được giấy mời ký 3 chữ. Diệp Văn Hạo lông mày hơi nhíu. Bất quá đối với Hình Phong sắp xếp thật không có dị nghị. Văn Hạo, phiền phức ngươi trước đem điện thoại cho Lữ Thương Hải tên khốn kia. Ta có lời đối với hắn nói. Hình Phong lại nói, Diệp Văn Hạo nói, nắm điện thoại di động đi tới Lữ Thương Hải trước người. Cúi người đưa điện thoại di động đưa cho Lữ Thương Hải. Dầm, hồi tưởng vừa nãy Diệp Văn Hạo từng nói. Lữ Thương Hải hầu kết một trận nhúc nhích, không dám đưa tay đón điện thoại di động. Cảm giác kia Diệp Văn Hạo đưa cho hắn không phải điện thoại di động, mà là kéo dài hoàn lựu đạn. Nếu như ngươi không muốn nghe điện thoại, ta để những người khác người tiếp. 3 giây đồng hồ qua đi, thấy Lữ Thương Hải chậm chạp không tiếp nhận cơ. Diệp Văn Hạo cau mày nói, Lữ Thương Hải, nghe điện thoại. Diệp Văn Hạo vừa dứt lời, trong ống nghe liền truyền ra Hình Phong gầm lên. Hình trưởng lão, bên tai vang lên Hình Phong gào thét, Lữ Thương Hải sợ đến biến sắc mặt, theo bản năng tiếp qua điện thoại di động, tràn đầy hoảng sợ mở miệng, Lữ Thương Hải, ngươi nghe, ta sẽ lập tức dẫn người trước phó Đông Hải, triệt để thanh tra việc này. Hình Phong lạnh lùng đánh gãy Lữ Thương Hải, gần từng chữ, trước lúc này, Đông Hải cảnh sát sẽ phụ trách chuyện này. Ngươi cùng người của ngươi nhất định phải toàn lực phối hợp. Đồng thời, ngươi nhất định phải liền ngày hôm nay chuyện này hình thành báo cáo. Chờ ta đến Đông Hải sau khi, tự mình hướng về ta báo cáo. Tí tách, không hề trả lời, mồ hôi lạnh không ngừng từ Lữ Thương Hải cái trán hiện lên. Nhỏ rơi trên mặt đất, có nghe hay không? Hình Phong thấp giọng quát lên, báo cáo Hình trưởng lão. Lữ Thương Hải rõ ràng. Lữ Thương Hải mồ hôi như mưa dưới, lại không dám đưa tay đi lau, mà là run rẩy đáp lại, đô, dứt tiếng, Hình Phong liền kết thúc cuộc nói chuyện, trong ống nghe truyền ra bận bịu âm, Lữ Thương Hải theo bản năng mà đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Diệp Văn Hạo. Cảnh sát cùng y hộ nhân viên rất nhanh sẽ đến, chúng ta đi ra bên ngoài chờ đi, tiếp qua điện thoại di động. Diệp Văn Hạo dự định tất cả dựa theo chính quy trình tự xử lý. Phối hợp cảnh sát điều tra. Được, Sở Cơ nghe vậy, biết rõ Diệp Văn Hạo là thân chính không sợ bóng nghiêng. Gật đầu đồng ý Diệp Văn Hạo sắp xếp. Thời khắc này, Diệp Văn Hạo cũng được, Sở Cơ cũng được, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chân chính âm mưu vừa mới vừa khởi động khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.